Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 560, Trường Minh ra tay. Ma vực nơi nào đó. Mấy đóa hắc uyên nhìn chằm chằm trước mắt hẻm núi. Hẻm núi sơn mọc đầy màu đen đại thụ. Tối tăm dưới ánh trăng. Những cây to này giống như từng đóa đám mây như thế. Theo thời gian chuyển rời, bên trong thung lũng mở ố lên, mấy đóa vân nhìn chằm chằm trên đầu Hồng Nguyệt, canh giờ đến, đều chuẩn bị xong chưa? Nói thật, trong lòng đều sớm chuẩn bị xong, nhưng này lần tới quá đột nhiên, ta cảm thấy chúng ta có thể chờ ở tháng sau tròn đêm động thủ nữa. Khi đó tuyệt đối chuẩn bị xong, người nghĩ đêm trăng tròn tiếp theo, vậy ngươi chờ đi thôi, ta đã không kịp đợi. Trong đó một đóa hắc vân tựa hồ nuốt ngụm nước miếng nói. Ta cũng không các loại. Một tháng, đầy đủ ta đem tu vi tăng lên tới cấp thần. Thấy hai người cao thủ không muốn các loại. Còn lại hai cái tự nhiên cũng không có thể đợi. Một tháng, như hôi ma nói như vậy. Đầy đủ bọn họ đem tu vi tăng lên tới cấp thần. Khi đó giữa bọn họ tu vi chênh lệch kéo lớn. Không ở đối đẳng địa vị. Làm không ít sẽ trở thành nhân gia đồ ăn. Theo thời gian chuyển rời, bên trong thung lũng chậm rãi dựng lên khói xám. Sương mù càng ngày càng đậm cùng bên trong thung lũng cây cối trở thành một sắc. Rất khó phân rõ ràng giữa bọn họ không giống. Sương mù càng ngày cũng nhiều. Mấy đóa hắc vân cũng bị sương mù che chắn lên. Ở máu tháng chiếu rọi dưới, một ít sương mù màu xám đã biến thành màu đỏ. Mấy đóa hắc vân ma đầu cũng bị chiếu rọi thành màu vỏ quýt. Lúc trước xích ma có phải là cứ như vậy biến mất rồi? Đúng, hồi tưởng đêm đó đích tình huống. Trong đó hai cái hôi ma dùng sức gật đầu. Chính là như vậy, cái kia xích huyết thiên ma từ bọn họ ngay dưới mắt biến mất rồi. Còn biến mất không thấy hình bóng. Lúc đó sương mù bay lên tới thời gian không lâu. Vụ tán sau chúng ta cực lực tìm kiếm. Làm sao tìm được không bao giờ tìm được nữa xích huyết lão ma. Xem ra truy kích xích huyết ma. Đầu thời điểm, hắn đều sớm toán được rồi. Không nghĩ tới cái tên này giảo hoạt như thế tương đương. Bao nhiêu hắc vân nhìn chằm chằm hẻm núi một chỗ. Trò chuyện, con mắt cũng không chớp. Bá tương đương tựa hồ một cơn gió thổi tới. Hẻm núi một chỗ nổi lên toàn. Mấy đóa hắc vân nhìn chằm chằm nơi nào đó sương mù cũng đánh tới cái chuyện. Đồng thời nhìn chính là hiện tượng tự nhiên. Không có gì đặc biệt. Mấy đóa hắc vân lẫn nhau nhìn. Trong nháy mắt sẽ hiểu đêm đó xảy ra chuyện gì. Ai có thể muốn lấy được này đột ngột xuất hiện vòng xoáy sẽ cứu xích huyết. Chú ý. Đường cái xuất hiện. Chỉ có hai tức. Nghĩ được rồi liền đi qua. Bá tương đương trong đó một đóa hắc vân hướng phía sau nói rằng. Nói xong thân hình lóe lên tiến vào vòng xoáy bên trong. Còn cần nghĩ, chờ nghĩ được rồi, hai tức cũng là trôi qua, khi chúng ta là người ngu sao, chỉ muốn một mình ngươi kiếm lợi, trước khi đi, còn muốn cho chúng ta đặt bẫy, bá tương đương đệ nhị nồi hắc vân tiến vào vòng xoáy, ngay sau đó đệ tam đóa hắc vân xông vào, đệ tư quá hắc vân do dự một tức, con mắt cái kia vòng xoáy liền muốn biến mất rồi, chui vào vòng xoáy bên trong. Ở đệ tứ nhiều hắc uyên biến mất không lâu. Cái kia vòng xoáy tựa hồ bởi vì phong ngừng cũng theo biến mất. Tất cả như trước như thế. Thật giống chuyện gì cũng không phát sinh. Biển vô tận nơi nào đó. Ba đạo bóng đen xuất hiện. Đồng thời ba đạo bóng đen lẫn nhau nhìn. Lại quay đầu lại nhìn chằm chằm trên đầu vòng xoáy. Được rồi. Vị kia phỏng chừng bị vết nứt không gian nát tan. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Vùng thế giới này chính là chúng ta ba cái. Hừ, ba người chúng ta, hy vọng như thế chứ. Ba đạo bóng đen nhanh chóng tách ra, lẫn nhau cảnh giác nhìn, đồng thời nhìn quét vùng thế giới này. Quả nhiên cùng chúng ta thế giới không giống nhau. Thiên địa này quá yếu đuối, hơn nữa còn là phá vụn thiên địa. Nhiều như vậy sinh linh, thiên đạo phá vụn, đại biểu này nguyên thần không thể vượt qua chúng ta. Quả nhiên là chúng ta chờ mong đã lâu bãi săn a. Trên biển mênh mông khoảng không, theo Hồng Học Đại Đế cùng Lý Mục biến mất không thấy hình bóng. Lượng lớn trốn ở bạo loạn trong biển phượng tộc cao thủ bay ra. Một số ít thậm chí bay về phía đại lục, lén lút đi săn những yêu thú khác cùng loài người. Thiên Diệu vực ở ngoài, chim hét nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng. Giờ khắc này Huyền Thiên Tông đã không còn đế cấp cao thủ. Những người còn lại tộc chẳng phải là ta trong miệng đồ ăn. Lúc này không động thủ, đợi được nhân tộc đế cấp trở về, sẽ không cơ hội. Lại nói, bực này cơ hội so với cái khác phượng tộc đế cấp đã ở nhìn chằm chằm. Cùng với tiện nghi cho bọn họ, còn không bằng tiện nghi ta. Chim hét nghĩ được rồi. Ăn những người này tộc hóa thần sau khi, nó liền tìm cái chỗ trốn lên. Chậm rãi tiêu hóa tu luyện. Quyết định sau khi, chim hét hướng Huyền Thiên Tông phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bá Tương Đương tháp lâm bên trong. Hai đạo quét đất thanh một trước một sau. Rất có tiết tấu vang lên. Đột nhiên Trường Minh trong tay cái chổi dừng một chút. Tiếp theo nhanh chóng phòng nghỉ chạy đi. Một lát sau, Trường Minh khóa lên cửa phòng. Ngồi xếp bằng ở trên giường nguyên thần xuất khiếu. Mắt thấy Huyền Thiên Tông đang ở trước mắt. Chim hét bỗng dừng bước lại. Lăng tại chỗ. Trong óc, một bóng người chen lấn đi vào. Ở bóng người chui vào trong nháy mắt. Chim hét nói thầm một tiếng không tốt. Trước nó tựa hồ đã quên cái gì tin tức trọng yếu. Hiện tại nghĩ được. Cái kia khắc đá trên ghi chép rõ rõ ràng ràng. Vài cái đế cấp tộc loại làm phản tự bạo. Thành Kim Ô Đại Đế chờ thất bại trọng yếu nguyên do. Ngoài ra, những này nhiều ngày, tập kích Huyền Thiên Tông ý nghĩ không thể chỉ có hắn một. Tại sao không có cao thủ đồng ý động thủ? Ở biển ý thức chui vào đạo kia nguyên thần. Thân thể cũng đã không bị khống chế. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Ngươi là không phải muốn đối với Huyền Thiên Tông ra tay. Trường Minh nguyên thần hóa vân đem chim hét nguyên thần gói lại. Ngươi là Huyền Thiên Tông. Chấm ngoặc kép, chim hét đều sớm rõ ràng người trước mắt tộc lai lịch. Nhưng vẫn là không khỏi thở dài. Huyền Thiên Tông làm sao có khả năng không hề chắc bài. Vị kia đuổi theo Hồng Học Đại Đế tiến vào bạo loạn trong biển. Còn có thể yên tâm tiếp tục đuổi theo. Khẳng định có lưu lại hậu chiêu. Hối hận, nếu như lúc trước suy nghĩ nhiều một bước, cũng sẽ không như vậy. Đáng tiếc mình bị ích lợi thật lớn dụ dỗ. Dù cho lúc đó nhẫn nại một hồi, chờ đợi cái khác đồng tộc cao thủ động thủ cũng được a. Nghĩ tới đây, chim hét cực lực phản kháng. Nhưng đối phương nguyên thần kiên cố cực kỳ. Căn bản chạy không thoát. Ngay sau đó, chim hét phát hiện mình nguyên thần đang bị hòa tan. Không, là bị đối phương dung hợp. Đối mặt những này chiêu số, chim hét liền phản kháng biện pháp đều không có. Cứu, cứu mạng, tiếp tục gọi đi. Muốn đối với Huyền Thiên Tông động thủ, phải có cái này giác ngộ. Nửa giờ sau, chim hét nguyên thần chỉ còn dư lại một chút. Sau nửa canh giờ, chim hét ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Thực sự là một ngu ngốc. Cũng không nghĩ nhiều muốn vì cái gì long tộc nhiều như vậy đế cấp cao thủ không ra tay. Nhân ra chính là chờ đợi các ngươi ra tay. Tiêu hóa chim hét ký ức sau. Trường Minh ánh mắt nhìn về phía trốn ở Thiên Diệu vực ở ngoài. Mấy đạo có cũng được mà không có cũng được nguyên thần hướng bên này quét mắt. Trường Minh nở nụ cười. Thật là một ngu ngốc. Xem một chút đi. Nhiều như vậy đồng tộc cũng chờ ngươi ra tay. Đến ta Huyền Thiên Tông thăm dò hư thực đây. Chỉ cần ngươi đem Huyền Thiên Tông đánh hạ. Lý Mục thật là tốt đồ vật cũng không phần của ngươi. Đây là một chỉ bị đồng tộc cho rằng thương. Chim hét, Huỳnh Tương Đương Trường Minh chấp cánh. Khống chế chim hét hướng lên trời Diệu vực nơi nào đó trốn phượng tộc đế cấp cao thủ bay đi. Làm tới gần nơi này phượng tộc đế cấp chỗ núp sau. Cái kia phượng tộc động. Đồng thời Trường Minh khống chế được chim hét thân thể điên cuồng vận chuyển công pháp. Oanh tương đương một lát sau. Chim hét tự bạo. Đồng tộc trọng thương. Lang yên cuồn cuộn. Chu vi núi sông đổ nát. Thiên địa chấn động. Núp trong bóng tối hết thảy phượng tộc khiếp sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.